Trái tim thiếu nữ, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tư Duy nhìn thấy cảnh tượng kia, liền kiễng gót chân, cô dừng vài giây, sau đó lại kiễng chân, lấy tay giơ lên tóc mái trên trán để che nắng, bởi vì khoảng cách hơi xa, không thể không nheo mắt lại để mình có thể nhìn thấy được. Chỉ là lúc này, có một nhóm học sinh nói cười vui vẻ từ trong trường học đi ra, vừa lúc che mất tầm nhìn của cô. Mạnh Tư Duy không thể không thay đổi góc tìm kiếm lần nữa. Đợi đến khi cô nhìn thấy được, thì người đứng ở chỗ vừa nãy đã biến mất. Ánh mắt Mạnh Tư Duy lại rơi trên người mấy người đi đường, nhưng không thấy bóng dáng của Bùi Thầm. Cô không thấy Bùi Thầm, mãi cho đến khi đoàn xe riêng đỗ chen chúc trước cổng trường học Sùng Đức đã rời đi sạch sẽ. Đèn đường sáng lên, ánh đèn rọi xuống, không còn ai đi từ trong trường học ra nữa. Mạnh Tư Duy ngồi ở cạnh bồn hoa, nghĩ rằng có lẽ Bùi Thầm đi cổng khác, còn cô bạn nữ sinh kia, hai người chỉ trao đổi bình thường mà thôi, không có gì khác cả. Cô nhảy xuống bồn hoa đứng dậy, tự bắt xe bus về nhà. Tuần thứ hai, hội liên ban các đội bóng sàn của trường trung học ở thành phố C chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất chính là vòng đấu loại. Mỗi tiểu tổ tiến hành thi đấu trong tổ trước, dùng cách tích điểm để chọn ra hai nhóm tiến vào vòng tứ kết. Vòng đấu loại tổ chức đồng loạt ở các trường học. Gần đây ngoài ở phòng học ra hầu như không thấy bóng dáng của Mạnh Tư Duy đâu. Có người nói đùa là cuối cùng Bùi Thầm cũng được yên tĩnh rồi, không bị Mạnh Tư Duy hỏi mấy câu hỏi thiểu năng ở trước mặt mọi người nữa. Mấy trận đấu trước của vòng đấu loại không tổ chức ở trường Nghi, nhưng tin tức truyền về cũng không tệ lắm. 3 trận đấu loại trường Nghi thắng 2 trận, trong đó còn có một trận chiến thắng với điểm số rất cao. Nghe nói Mạnh Tư Duy là tay chủ lực kiêm đội trưởng đội thi đấu trường Nghi năm nay, thể hiện rất bắt mắt, mỗi trận đấu gần như đều là cầu thủ tốt nhất. Vòng đấu loại thứ tư mới quay về sân nhà trường Nghi tác chiến. Trận đấu thứ tư là trường Nghi đấu với trường trung học Thụ Dương. Theo thứ tự điểm số tích lũy trong tiểu tổ hiện nay, trường Nghi chỉ cần thắng được Thụ Dương trong trận đấu này là có thể thành tiểu tổ đầu tiên tiến vào vòng tứ kết. Năm trước trường Nghi có thành tích kém nhất trong liên ban bóng sàn, bị loại trong vòng đấu loại. Lúc ấy khí thế trong đội rất thấp, cho nên năm nay cách vòng đấu loại chỉ một vòng đã rất được coi trọng rồi. Trên bảng thông báo của trường đã dán thêm poster và thời gian của trận đấu, hoan nghênh các học sinh đến cổ vũ cho đội thi đấu của trường. Mấy ngày nay Mạnh Tư Duy bận rộn đến các trường thi đấu không ngừng nghỉ. Lần này đối chiến với Thụ Dương, tâm trạng cực kỳ căng thẳng, nhưng cô không khẩn trương vì nếu thắng trận này có thể bước vào vòng tiếp theo, mà là trận đấu này các cô tác chiến tại sân nhà trường Nghi. Poster cũng đã dán lên bảng thông báo của trường rồi, không biết Bùi Thầm có đến xem trận đấu hay không. Gần đây Mạnh Tư Duy đã lấy được số điện thoại của Bùi Thầm. Lúc huấn luyện vẫn còn suy nghĩ rằng Bùi Thầm không nhìn thấy poster trên bảng thông báo của trường thì làm sao. Vì thế liền chủ động nhắn cho số điện thoại kia một tin nhắn. Bùi Thầm, 7 giờ tối thứ năm ở sân vận động có vòng đấu loại bóng sàn của trường Nghi và Thụ Dương, nhớ đến xem nha. Mạnh Tư Duy gửi xong tin nhắn mà trong lòng không yên, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, không biết có tin nhắn trả lời hay không. Cô cảm thấy có người giỏi có người không giỏi. Cô không giỏi học hành, nhưng từ nhỏ cô đã chạy nhanh nhảy cao, sau khi bắt đầu luyện bóng sàn cũng có thành tích tốt. Bùi Thầm không thích cô, coi thường cô, chỉ là vì thấy cô không giỏi về một mặt. Mỗi người có những mặt khác nhau. Cô là học sinh thể thao, đã nắm giữ giải cầu thủ tốt nhất tận 2 trận rồi. Tuy đồng phục trường Nghi rất xấu, nhưng cầu phục bóng sàn lại rất đẹp. Áo tê, sớt màu xanh đen rộng thùng thình với quần đùi, để lộ ra cơ thể mảnh khảnh lại có sức lực của cô. Mạnh Tư Duy gửi tin nhắn xong lại lăn qua lăn lại kiểm tra xem mình đã nói rõ ràng thời gian và địa điểm chưa. Kết quả phát hiện cô đã nói thời gian địa điểm rất rõ ràng, nhưng lại quên tự giới thiệu cô là ai rồi. Mạnh Tư Duy vội nhắn một tin nhắn bổ sung qua. Cách chương.